Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Lạc Phi, Sakura bắn, Mộ Thiên Tiết đi đến tiễn đạo trước, nhìn lấy ba cái kia bia ngắm hơn mấy chi chính chúng hồng tâm mũi tên. Trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một bên Kitajima Sakura liền vội vàng lắc đầu nói, không phải ta. Ta nơi nào có bản sự kia đây? Đi theo phía sau Tô Tiểu Tiểu lập tức nhấc tay đắc ý nói. Báo cáo bộ trưởng, là ta bắn. 6 mũi tên đều là ta bắn nha. Mộ Thiên Tiết vẫn chưa liếc nhìn nàng một cái. Cau mày, suy nghĩ một chút nói. Là Mỹ y học tỷ sao? Tô Tiểu Tiểu lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Tức giận nói. Bộ trưởng. Ngươi đến cùng có hay không ở nghe ta nói mà. Một bên Kitajima Sakura nhịn không được cười nói. Tốt Tiểu Tiểu đồng học. Nhanh nói cho bộ trưởng là ai đi. Tô Tiểu Tiểu lập tức nhụt chí. Bất mãn thầm nói. Bộ trưởng luôn luôn xem thường người. Quá phận. Mộ Thiên Tiết nhìn chằm chằm bên trái tiễn đạo bia ngắm lên mũi tên. Đột nhiên đồng tử hơi co lại. Lập tức vừa nhìn về phía bên phải bia ngắm lên mũi tên. Sắc mặt biến hóa, đột nhiên quay đầu nhìn nàng nói. Cái này ba bộ hồng tâm lên mũi tên, đều là một người bắn. Tô Tiểu Tiểu lúc này mới gật đầu nói. Đúng vậy a, đều là một người đâu. Có thể lợi hại, đều là đứng tại ta vị trí này bắn. Đúng không? Mộ Thiên Tiết ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào hắn. Tô Tiểu Tiểu lập tức trừng lớn mắt chử. Mặt mũi tràn đầy sùng bái mà nhìn xem nàng nói. Dạng này cũng nhìn ra được sao? Bộ trưởng, ngươi thật lợi hại nha. Mộ Thiên Tiết ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía cái kia ba bộ bia ngắm. Lập tức, nàng từ trên giá cầm lên cung. Từ bao đựng tên bên trong rút ra mũi tên. Nhắm ngay bên trái tiễn đạo bia ngắm. Tô Tiểu Tiểu lập tức tiến tới chỗ gần. Ngừng thở nhìn lấy. Hưu, ba, chính chúng hồng tâm. Tô Tiểu Tiểu lập tức hưng phấn mà vỗ tay nói. Oa tác, bộ trưởng hảo lợi hại. Cùng người kia một dạng lợi hại đâu. Mộ Thiên Tiết lần nữa lấy mũi tên. Nhắm ngay bên phải bia ngắm. Lập tức hưu một tiếng bắn ra. Lại trúng bia tâm. Sau đó, nàng lại lấy thứ ba mũi tên. Thế này mới đúng chuẩn chính mình đầu này tiễn đạo lên bia ngắm. Cơ hồ không có nhắm chuẩn. Trực tiếp bắn ra. Nhìn lấy phong khinh vân đạm, kết quả ba, một tiếng, lại trúng bia tâm. Oa, bộ trưởng, quá lợi hại đi. Tô Tiểu Tiểu hưng phấn mà nhảy cẫng reo hò, đầy mắt đều là sùng bái ngôi sao nhỏ. Ta còn tưởng rằng bộ trưởng chỉ có thể bắn trúng bia ngắm của chính mình đâu. Không nghĩ tới như thế lợi hại, không có chút nào so người kia kém đâu. Một bên Kitajima Sakura cũng đầy mặt hâm mộ nói. Bộ trưởng thật hảo lợi hại. Mộ Thiên Tiết lại lấy một mũi tên. Vậy mà nhắm ngay bên phải cách hai đầu tiễn đạo bia ngắm. Hưu, một tiếng bắn ra. Vậy mà lại trúng bia tâm. Oa, Tô Tiểu Tiểu trực tiếp hưng phấn nhảy dựng lên. Hai tay bụng mặt lại sùng bái lại xấu hổ hét lớn. Bộ trưởng, ta yêu ngươi. Mộ Thiên Tiết lúc này mới xoay người nhìn nàng nói. Người kia là ai? Tô Tiểu Tiểu si ngốc nhìn nàng vài lần, mới miệng một bẻ, thở phì phò nói, là cái năm thứ hai học trưởng, cố ý ở người ta trước mặt giả trang heo ăn mèo con. Khi dễ người ta, tốt quá phận, bộ trưởng nhất định muốn báo thù cho ta. Năm thứ hai, Mộ Thiên Tiết sững sờ, nghi ngờ nói, năm thứ hai có biết bắn tên nam sinh sao? Hắn là cái nào lớp học? Tên gọi là gì? Tô Tiểu Tiểu nói, tên kia không nói lớp học đâu, liền nói là năm thứ hai. Gọi, ta suy nghĩ một chút, giống như gọi lạc, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tiết đầu lông mày nhảy một cái, lại nghe được nàng nói, Lạc Dương, giống như thì kêu cái tên này. A, không đúng, phải gọi lạc, chấm ngoặc kép. Mộ Thiên Tiết ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, chẳng biết tại sao. Hô hấp tựa hồ cũng đình chỉ. Lạc Phi. Đúng. Gọi Lạc Phi. Chính là cái này tên. Tô Tiểu Tiểu lớn tiếng nói. Mộ Thiên Tiết trong lòng đột nhiên chấn động. cứng tại nguyên chỗ, nửa ngày không nói gì. Ngươi xác định chính là cái này tên? Nàng thanh âm đột nhiên có chút run rẩy, trong đầu không có cảm giác hiện ra tấm kia gầy gò quật cường gương mặt tới. Xác định, Tô Tiểu Tiểu một mặt chắc chắn nói, chính là cái này tên đâu? Ta còn nhớ rõ hình dạng của hắn, gầy gò thật cao, không thích nói chuyện, nhìn lấy rất có lễ phép, kỳ thực lạnh như băng, còn đặc biệt thích trăng đâu. Tốt quá phận, bộ trưởng, ngươi không sao chứ? Một bên Kitajima Sakura mặt mũi tràn đầy lo lắng mà nói. Mộ Thiên Tiết giờ phút này sắc mặt trắng bệch, cung trong tay đang run rẩy. Trong đầu của nàng, từng màn chiếu lại lấy ngày đó ra ngoài du ngoạn một màn. Cùng cái kia đạo quái gở bóng người, bị các bạn học chế giễu, bị các bạn học mỉa mai. Một người quái gở ngồi ở dưới đại thụ ăn bánh bao, cự tuyệt bọn họ bất luận cái gì đồ ăn. Đi hỗ trợ phút đồ ăn lúc, bị nữ đồng học ghét bỏ. Không có người tìm hắn nói chuyện, không có người tiếp cận hắn. Một người đi kiếm củi, một người đi nhóm lửa, một người trong đêm tối ngẩn người, một người đi, thật là hắn sao? Thế nào lại là hắn đâu? Nàng khó có thể tưởng tượng lúc ấy hắn bị các bạn học ghét bỏ cùng trào phúng, cô lập cùng không nhìn, lại một mình yên lặng cứu bọn họ lúc là như thế nào tâm tình. Trước mắt của nàng lần nữa hiện ra đêm đó đêm tối cùng hỏa diễm, bầy sói cùng trong tiếng thét chói tai, cái kia từng nhánh vạch phá hắc ám cứu vãn mũi tên nhọn của bọn họ. Nàng khó có thể tin, cũng không thể tin được. Bộ trưởng, ngươi không sao chứ? Sắc mặt của ngươi thật là khó nhìn. Tô Tiểu Tiểu ôm nàng cánh tay, lo lắng nói. Bộ trưởng cần phải nhận biết cái kia gọi Lạc Phi nam sinh à? Kitajima Sakura trên mặt lộ ra một vệt hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Lập tức đột nhiên trong lòng khẽ động, nhớ tới cuối tuần ban ba đi dạo chơi ngoại thành lúc xảy ra sự kiện. Sự kiện kia đã ở trường học truyền ra, đều đang nghị luận ban ba may mắn cùng cái kia bắn tên anh hùng vô danh. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, bộ trưởng, là bởi vì ngày đó cuối tuần tạo ngộ bầy sói tập kích sự tình sao? Cái kia người bắn tên, chấm ngoặc kép, Kitajima Sakura ánh mắt chớp động, cảm thấy mình giống như đột nhiên đoán được cái gì. Tô Tiểu Tiểu một mặt mộng, Kitajima học tỷ, ngươi tại nói cái gì đâu? Các ngươi luyện, ta còn có việc. Mộ Thiên Tiết cái gì đều không có trả lời, để xuống cung sau, sắc mặt khôi phục bình thường, chuẩn bị rời đi. Tô Tiểu Tiểu lập tức vội la lên. Bộ trưởng, nói tốt hôm nay chỉ đạo ta bắn tên, thế nào có thể nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Mộ Thiên Tiết ánh mắt không có tập trung nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, xin lỗi, để Sakura chỉ đạo ngươi đi, ta hôm nay có việc, lần sau đi. Tô Tiểu Tiểu gặp nàng mất hồn mất vía, tâm tình xem ra thật không tốt, đành phải ủy khuất vểnh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, buông lỏng ra cánh tay của nàng nói, tốt a, vậy lần sau nhất định nha. Mộ Thiên Tiết không có lại nói tiếp, thất hồn lạc phách rời đi. Kitajima học tỷ, bộ trưởng đây là xảy ra chuyện gì? Là bởi vì cái kia quá phận ra hỏa, uy hiếp được bộ trưởng thiên tài xạ thủ xưng hào sao? Chờ Mộ Thiên Tiết đi ra ngoài sau, Tô Tiểu Tiểu một mặt không hiểu hỏi. Kitajima Sakura ánh mắt lấp lóe, không có trả lời, đi qua cầm lấy cung nói, luyện mũi tên đi. Mộ Thiên Tiết ra cao ốc, ngẩng đầu nhìn liếc một chút giữa trưa ánh nắng, đột nhiên cảm thấy có chút mê muội. Nàng ở dưới mái hiên ngây người trong chốc lát, nghĩ nghĩ, đi hướng thư viện. Bình thường lúc này, hắn đều là một người trốn ở chỗ đó đi. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.